Người thành thật O và chồng cũ A, chương 11, anh xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế ngồi ở phía trước lái xe. Người thành thật O nhìn khuôn mặt ngủ say của Lệ Lệ trong vòng tay của chồng cũ A. Con bé được bọc gọn trong chiếc áo khoác của chồng cũ. Bàn tay nhỏ bé của con nắm chặt lấy ngón tay cái của chồng. Như thể con sẽ không để gã ta trốn thoát. Chồng cũ A cúi đầu đứa bé trong vòng tay, gã liếc mắt nhìn mấy cái rồi nhìn người thành thật O nói. Con bé lớn lên rất giống em, cảnh tượng này có chút ấm lòng, vậy mà người thành thật O chợt thấy buồn vô cớ. Con gái của anh rất ngoan, dù con hay tò mò về người cha alpha của mình, nhưng thấy ba ba khó xử mỗi lần nói về người đó thì con cũng không hỏi nữa. Anh biết rõ khi chồng cũ A trở lại thành Liêu Dực tu ra thế hiển hách. Lúc biết mình đã xảy ra quan hệ với một O thấp kém thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa, lúc đó anh còn giả vờ không hiểu ý tứ trong lời nói của gã. Còn trơ trẽn theo gã về nhà. Chuyện BJYX, gã là một người thừa kế của người giàu nhất Cảng D. Nhưng vị hôn thê của gã chỉ là một O có địa vị bình thường. Khoảng cách giữa họ xa đến nực cười. Mặc dù ngay từ đầu người thành thật O đã hiểu điều đó. Nhưng sau đó anh vẫn lựa chọn gã rồi tự mình trả một cái giá quá đắt. Dù là người thành thật O hay là Lệ Lệ đi chăng nữa, họ đều không quan trọng với chồng cũ A. Thậm chí họ không phải là những điều đáng tự hào để khoe với mọi người. Trong mắt chồng cũ A, người thành thật O giống như một tên trộm đã cướp đi một phần cuộc đời gã. Những niềm vui xưa vốn đã được lãng quên từ lâu. Giấc mơ của người thành thật O đã tan vỡ khi anh nằm trên giường bệnh. Nghe thấy chồng cũ A thừa nhận sẽ cưới Giang Đệ, cuối cùng thì bọn họ chỉ là hai đường thẳng song song. Không bao giờ giao nhau. Khi đặt Lệ Lệ lên giường, con bắt đầu cựa quậy rồi bật khóc khi chồng cũ A rời đi. Làm gã không dám buông tay. Chồng cũ A, sao con gái của anh lại bám em như vậy? Chẳng lẽ tên A họ Mạnh kia chưa bao giờ ôm con như thế này à? Chồng cũ A hơi tự mãn. Gã không quên lôi chồng mới ra, dẫm lên người ta mấy cái. Advertisement, người thành thật O thận trọng nói. Không đâu. Có lẽ con đã nhận nhầm anh là Mạnh Tiêu. Pheromone của em ấy cũng khá giống anh. Chồng cũ A không vui nói. Đừng so sánh em với hắn. Trình của em bỏ xa hắn đến 8 con phố. Người thành thật O có chút phức tạp trong giây lát. Xin lỗi, anh cứ để con nằm xuống đi. Chồng cũ A, nhưng như vậy thì con sẽ khóc. Vậy sao không? Tôi có thể tự dỗ con. Giọng nói của O chắc chắn như ẩn chứa ý từ chối. Chồng cũ A tức giận nói. Tại sao anh lại muốn sinh con cho loại A như vậy? Lúc đầu em cũng không muốn nói. Nhưng anh phải biết rằng hắn đang đùa giỡn tình cảm của anh. Vì hắn dám có bạn gái ở sau lưng anh. Người thành thật O cảm thấy bất ngờ. Tuy anh đã nghe Mạnh Tiêu nhắc tới chuyện này nhưng anh không mấy quan tâm. Chồng cũ A nói tiếp, việc này tất cả bạn cùng lớp của hắn đều biết, chỉ có anh là không biết vậy mà còn ngốc nghếch đi đóng học phí cho hắn. Không biết anh bị làm sao nữa, nếu không có em đến kịp thì anh sẽ bị hắn lừa gạt bao lâu nữa. Điều mà chồng cũ A không ngờ tới là người thành thật O không cảm khích mình mà trái lại anh còn trở tay đuổi gã ra khỏi cửa. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, nói. Tôi quả thực là ngu ngốc, nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh. Đáng lẽ đêm đó tôi không nên đưa anh về. Liêu Dực Tu, tôi thực sự rất hối hận. Tôi, cho nên anh cho rằng chỉ bằng một tí thủ đoạn cứu vớt em từ vũng bùn ngày đó là hay sao? Anh xem mình là chúa cứu thế hả? Có phải anh tự thấy mình quan trọng đúng không? Ừ, đúng rồi, em đã quên anh. Cũng không nhớ rõ những chuyện từng xảy ra. Nhưng em mới là người quyết định hết thảy mọi chuyện. Không ai có thể ép buộc hay lừa gạt em. Tất cả mọi chuyện là em cam tâm tình nguyện. Hậu quả em sẽ tự mình gánh chịu, không cần anh phải nhọc lòng. Chồng cũ A tựa lưng vào cửa thì nghe thấy giọng của người thành thật O đang dỗ dành Lệ Lệ. Gã đứng đó một lúc lâu, luồn tay vào tóc mình, tâm tình rối như tơ vò mà ngồi xổm xuống trước cửa. Chết tiệt, mình lại nói sai nữa rồi. Ngày hôm sau, người thành thật O trả lại chiếc áo khoác màu xám cho chồng cũ A. Chồng cũ A nhìn người thành thật O, gã lưỡng lự muốn bắt chuyện với anh nhưng lại không dám. Nhìn O đang làm bữa sáng, gã xua tay bảo quản gia và những người khác ra ngoài. Ngập ngừng nói, tối, hôm qua, người thành thật O cầm thìa trong tay quay lại nhìn gã. Trong mắt anh toát vẻ lạnh nhạt, lời nói của chồng cũ đột nhiên im bặt. Anh và em, người thành thật O, anh đang nói lắp à? Thành thật O là chưa thấy dáng vẻ này của chồng cũ A, gã có vài tật xấu. Cũng không hẳn là tật xấu. Đại khái từ nhỏ đến lớn cũng từng bị ăn đòn nhưng gã chưa bao giờ thấy mình làm sai. Ngay cả sau khi họ kết hôn, điều này vẫn không thay đổi. Ngay cả khi bản thân gã có mắc sai lầm, thì anh cũng luôn công bằng với người ngoài. Cũng giống như chồng cũ A từng đánh ông chủ A rất nặng. Khi đó O đã nói chuyện gay gắt hơn mọi ngày. Anh ít khi tức giận nhưng chồng cũ A như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Thậm chí còn cho rằng người thành thật O bênh vực người ngoài thay vì bênh gã. May mắn thay, tính tình của người thành thật O vốn tốt nên anh không giận lâu. Nhưng lần đó vì chuyện của chồng cũ A đã khiến anh tức giận suốt 3 ngày. Gã thậm chí còn chủ động dọn vào một căn phòng nhỏ và sau đó bị cảm lạnh. Nhưng gã vẫn không chịu nhận là mình sai. Cuối cùng người thành thật O nhượng bộ trước, nên gã vẫn cảm thấy mình đúng. Trong lúc gã hắt hơi và quấn chăn ấm, người thành thật O liền dí súng đo nhiệt độ vào trán và hỏi liệu lần sau gã còn dám đánh ai nữa không. Chồng cũ A, em vẫn đánh hắn ta, nhưng vì anh, nếu hắn ta dám nhìn anh lần nữa thì em sẽ đánh hắn nhẹ hơn lần này một chút. Người thành thật O dùng ngón tay xoa xoa trán, bất lực nói, để em nóng chết luôn. Khi người thành thật O nói phải rời đi, chồng cũ A đã đưa tay ôm anh lên giường, đè anh xuống rồi đắp chăn cho hai người. Bầu không khí lập tức trở nên mờ ám. Chồng cũ A hôn lên khóe mắt, bờ môi anh như thể gã đang lấy lòng người mình yêu. Sau khi bị gã hôn đến mất kiểm soát thì anh bỗng phì cười đẩy ngực chồng cũ. Quay đầu né tránh nụ hôn của gã. Em phiền quá, đừng làm vậy nữa, coi chừng lây bệnh cảm cho anh. Chồng cũ A giận hờn nói, ai bảo anh phớt lờ em, vậy em sẽ lây bệnh cho anh. Lúc đó người thành thật O nghĩ có lẽ mình đã gả cho một con trâu. Người thành thật O nhìn chồng cũ A, anh lo lắng nhìn người trước mặt mà xoa tay vào đùi mình 2 cái. Anh không sao chứ? Em xin lỗi. Chồng cũ A nói, cần dê dê dê. Cái sạn trên tay người thành thật O rơi xuống đất. Cách chương.